Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chinh phạt nước Tống đã được Lý Thường Kiệt chuẩn bị chu đáo. Ông tâu lên Hoàng Thái Hậu ỷ Lan về mưu mô thôn tính Đại Việt của nhà Tống. Ông cũng cho biết lý do phải xuất quân đi đánh Tống cùng những việc ông đã chuẩn bị và được ỷ Lan tin tưởng giao phó. Về phía thái phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Lý Đạo Thành, ngài đã động viên khích lệ ông rằng quan thái tể cứ yên tâm vào trận, cả nước sẽ đứng sau ngài, đứng sau binh sĩ. Đây là một trong 7 điều quan yếu tạo nên chiến thắng mà Lý Đạo Thành đã từng nói với Lý Thường Kiệt. Đó cũng là điều mà Lý Thường Kiệt cho rằng sẽ khó có thể thực hiện nếu không có sự hỗ trợ từ hậu phương của Lý Đạo Thành. Nhận được lời nói chân tình này khiến Lý Thường Kiệt vô cùng xúc động. Cuộc khởi binh của quân Đại Việt sang đất Tống như thế nào? Chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Về phía ta, Lý Thường Kiệt sai các đầu mục người Man như Phò Mã Thân Cảnh Phúc ở Lạng Châu, Lưu Kỳ ở Quảng Nguyên, Vi Thủ An, Hoàng Kim Mãn ở các châu Tô Mậu và Môn Châu đem quân áp sát biên thùy, hàng ngày tập trận hoặc diễu binh thị uy. Trong khi đó, Lý Thường Kiệt phái Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung ra Vĩnh An để nghe động tĩnh, lại đưa quân bộ ra tăng cường cho Vĩnh An. Còn Lý Kế Nguyên với toàn bộ chiến thuyền và hơn 3 vạn quân thủ phải ém cho kín ở Vân Đồn, ban ngày án binh bất động, thủy trận chỉ tập về đêm. Một dải Nam Thùy từ Vĩnh An đến Quảng Nguyên, quân Đại Việt tập trung dày đặc, dường như chỉ chờ có lệnh là tràn qua đất Tống. Quan coi Ung Châu là Tô Giàm nhận thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, bèn cấp báo với Lưu Di và xin Lưu Di phải bỏ ngay 3 việc để hạ nhiệt biên thùy. Thứ nhất là bỏ việc tập quân thủy bộ. Thứ nhì là đình chỉ ngay việc đóng chiến thuyền. Thứ ba là bãi bỏ việc cấm chợ. Lưu Di không những không nghe mà còn gửi thư mắng Tô Giàm là bàn nhảm và cấm Giàm không được nghị bàn gì thêm về chuyện biên sự nữa. Thổ binh do các đầu mục của ta cầm đầu thay nhau quấy rối biên thùy. Thoạt đầu là Lưu Kỷ ở Quảng Nguyên, đầu tháng 5 năm Ất Mão 1075 đem 3.000 quân đánh qua châu Quy Hóa trên đất Tống, khiến Tống phải điều quân từ các nơi về hỗ trợ Quy Hóa. Nhưng Lưu Kỷ đánh xong đã rút quân về ngay. Trung tuần tháng 9, Vi Thủ An đem 700 quân từ châu Tô Mậu tiến đánh châu Cổ Vạn, người Tống hầu như không chống cự nổi. Lại nói các châu mục khi đem quân đánh sang đất Tống thường kéo theo cả phu phen gồm người già, đàn bà trẻ con để hôi của. Vì thế dù lượng quân ít ỏi chỉ dăm 700 tới dăm 3.000, nhưng số người đi theo đông gấp tới mấy lần. Đi tới đâu thì hò reo ầm ĩ, khiến binh Tống và cả dân chúng nước Tống đều hoảng loạn bỏ chạy. Đây mới chỉ là các trận đánh thăm dò. Quân ta đánh chiếm xong lại rút. Người Tống cũng cho đây là các đầu lĩnh đưa thổ binh sang đánh để hôi của, chứ chưa thể có chiến tranh giữa hai nước. Vì vậy, một tháng rưỡi sau tin tức về tới Biện Kinh, nghe xong Tống Thần Tông còn dặn các biên quan biên tướng chớ có làm căng chuyện biên thùy với giao chỉ. Bởi lúc này, triều Tống vừa cắt đất hòa hoãn xong với người Liêu. Việc toan tính đánh Đại Việt còn đang nhen nhóm. Tống Thần Tông và Vương An Thạch đã tính kỹ nước cờ giao chỉ, tức đánh là phải chắc thắng, chứ không để tái diễn chuyện đau lòng năm Tân Tỵ 981 dưới triều Tống Thái Tông nữa. Tống Thần Tông còn dụ bảo các biên quan Quảng Tây phải lo giúp đỡ những người đã chết trong trận Cổ Vạn, cấp tiền tuất hoặc dựng lại nhà cửa cho những người có công. Ngay Lưu Di, một biên quan được Tống Thần Tông sai về coi Quế Châu và để chuẩn bị cho cuộc xâm lăng Đại Việt, cũng không nghĩ rằng chiến tranh sắp nổ ra. Vì đầu tháng 10, y còn xin triều đình thêm 4 vạn quan tiền nữa để mua thêm lương thực đưa về trữ tại thành Ung Châu. Lý Kế Nguyên thu thập được các tin tức trên, mau chóng chuyển về Thăng Long cho thái úy Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt đem các nguồn tin đã thu thập được ra so đọ. Ông thấy mưu toan đánh Đại Việt của vua tôi Tống Thần Tông, Vương An Thạch đã rõ ràng. Việc chuẩn bị binh lực và quân lương đang gấp gáp. Ngay việc Thần Tông dụ bảo các biên quan biên tướng Tống không nên làm căng biên sự chính là nhằm cho Đại Việt lơ là việc biên cảnh. Hoặc như Tống Thần Tông ghi công và đáp nghĩa những người có công mà chết hoặc bị thiệt hại gia sản trong trận Cổ Vạn nhằm nêu gương tiết nghĩa để khuyến khích họ hăng hái trong các việc tương tự sau này. Và cũng là tỏ ý triều đình biết tất cả, triều đình không quên công của một ai. Tất cả các việc đó, theo Lý Thường Kiệt, đều nhằm vào cuộc xâm lăng Đại Việt sắp tới. Trong đầu óc ông đã chín mùi một trận tập kích táo bạo với quy mô lớn để phá tan tiềm lực của kẻ thù trước khi chúng kịp đem binh ra khỏi cõi. Càng suy ngẫm lời thư gọi mở của Từ Bá Tường, trước khi người có bụng đánh mình thì chi bằng mình đánh trước đi, càng thôi thúc Lý Thường Kiệt phải sớm ra tay. Tuy Từ Bá Tường chỉ là một kẻ bất mãn như Lý Đạo Thành nói, nhưng lời lẽ này là lời lẽ của một bậc chí tướng. Thấy rằng mình không thể tự ý đem cả mấy vạn quân ra khỏi cõi là một cuộc viễn chinh, Lý Thường Kiệt liền bàn trước với Linh Nhân, Hoàng Thái Hậu. Nghe xong, Thái Hậu tỏ ra lo lắng và với vẻ băn khoăn, bà hỏi lại, ta chỉ sợ mình là nước nhỏ, đánh lỡ không thắng được họ thì sao? Thần đã tính mọi nhẽ, xin Thái Hậu cứ yên tâm. Nếu không chắc thắng, thần đâu dám liều lĩnh đem quân vào đất địch. Thần xin mang sinh mệnh thần ra, cam kết cho cuộc chinh phạt này. Và lại, đây là cơ hội lớn. Đang khi kẻ địch không ngờ và chưa có phòng bị, nếu đánh vào lúc này, vừa bảo đảm toàn thắng, vừa đỡ tốn máu xương sĩ tốt. Nhược bằng bỏ qua cơ hội này để người Tống kéo quân vào đất mình, thì thiệt hại không biết đâu mà lường. Vạn bất đắc dĩ không còn cách chọn lựa nào khác thì quyền thái tể nằm trong tay. Ông cứ quyết đi, nhẽ nào ta và hoàng thượng lại không hậu thuẫn. Ngưng lại giây lát và một nét buồn phảng phất trên gương mặt Thái Hậu, Linh Nhân khẽ nói, chớ để di họa cho đất nước. Ông biết đấy, dù sao ta vẫn là đàn bà mà hoàng thượng lại còn nhỏ, mọi việc ta đều trông cậy nơi ông. Lý Thường Kiệt vái Linh Nhân hai vái và nói, thần quyết không phụ lòng tin của Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng. Mọi chuyện hầu như đã được ỷ Lan chấp thuận. Mấy bữa sau, Lý Thường Kiệt liền cho triệu thỉnh Thái Phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Lý Đạo Thành, Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung, lại mời cả Linh Nhân Hoàng Thái Hậu ỷ Lan và vua Nhân Tông cùng tham dự. Nhà vua đi còn kéo theo cả thầy học của mình là sư phó Lê Văn Thịnh. Ngoài ra còn một số bộ tướng của Lý Thường Kiệt cũng được mời. Công việc được bàn bạc trong phòng kín của Điện Thiên An. Lý Thường Kiệt tâu báo tất cả âm mưu thôn tính Đại Việt của vua tôi Tống Thần Tông và các việc họ đang chuẩn bị để sớm nhất cũng vào cuối năm Ất Mão 1075 này, còn muộn nhất là vào giữa năm Bính Thìn 1076, họ sẽ khởi sự. Sau đó, ông nói rõ phía Đại Việt đã sẵn sàng như thế nào. Tiếp đó, Lý Đạo Thành còn nói thêm về nội tình nước Tống. Nước Tống thời Tống Thái Tông khả dĩ còn là một nước mạnh, thế mà xâm lăng Đại Việt đã bị Lê Hoàn đánh cho không còn mảnh giáp. Nước Tống hiện nay là một nước mà tình trạng của nó có thể ví như một ngôi nhà cổ. Non bề ngoài vẫn hào nhoáng bắt mắt, kỳ thực, kèo cột, rui mè, cửa giả, thảy đều mọt ruỗng, chỉ một cơn gió nhẹ tràn qua là sụp đổ. Nước Tống suốt mấy chục năm nay khổ về nước Liêu ở phía Bắc, nước Hạ ở phía Tây, hai nước này luôn xâm phạm lãnh thổ Trung Nguyên. Cứ mỗi lần chiến tranh nổ ra ở phía Tây hoặc phía Bắc mà người Tống muốn kết thúc đều phải cắt đất giảng hòa, và hàng năm phải cống vật phẩm như chè, lụa, bạc nén, nhiều vô kể. Nước Tống hiện nay kinh tế kiệt quệ, quân lính rệu rã bạc nhược, nội tình chia rẽ, nó không còn là một nước mạnh. Phái Cách Tân muốn cải cách đất nước bằng con đường biến pháp, nhưng phái Thủ Cựu chống lại kịch liệt. Tể tướng Phạm Trọng Yêm bị truất chức vì dùng tân pháp. Vương An Thạch khi chưa làm tể tướng cũng đã một lần bị biếm chức vì dùng biến pháp. Mặc dù hai ông này đều được cả Tống Thần Tông và Tống Nhân Tông hậu thuẫn, nay Vương An Thạch nhân cơ hội được Tống Thần Tông vời về làm tể tướng, muốn có một công trạng lớn lao để ra oai với cựu phái. Không những thế, còn định gây thanh thế để ép Liêu Hạ. Vì vậy, đánh Đại Việt là để bảo tồn sinh mệnh chính trị của Vương An Thạch. Nói cho cùng, đây là nước bạc cuối đời của ông ta, mà kết cục sẽ là thảm bại nhục nhã. Vì rằng, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Nghe Lý Đạo Thành nói hay quá, nhưng chưa hiểu biết. Vua Nhân Tông níu tay Lê Văn Thịnh, rồi ghé tai hỏi nhỏ. Ông thầy giảng ta nghe, thái phó nói gì mà hay thế? Lê Văn Thịnh cảm thấy vui mừng vì những chuyện quốc gia trọng sự này nằm ngoài tầm nghĩ hiểu của một cậu bé 10 tuổi. Ấy vậy mà nhà vua đã biết lắng nghe, đã biết tìm hiểu, đó chẳng là phúc cho nước nhà sao? Lê Văn Thịnh nói lại chỉ để vua đủ nghe. Tâu bệ hạ, ông Bình Chương nói về nội tình nước Tống rất đúng. Ông tiên đoán về sự nghiệp của tể tướng Vương An Thạch chắc cũng không sai. Còn như hai câu ông nói chữ, đó là của bậc Á Thánh Mạnh Tử, nghĩa là làm theo đúng mệnh trời, tức là đúng với đạo thì tốt, thì tồn tại. Còn như làm trái mệnh trời, tức trái đạo, ắt sẽ hỏng việc, sẽ không tồn tại nữa. Không tồn tại tức là biến mất, là chết chứ gì? Vua hỏi, tâu đúng thế đấy ạ. Sau đó còn một vài người nữa nói, cũng không ra ngoài cái ý mà Lý Thường Kiệt và Lý Đạo Thành đã nói. Phụng Cản Vương Lý Nhật Trung có ý chốt việc bàn bạc lại. Ông nói, việc nhà Tống mưu xâm chiếm nước ta đã rõ, nhưng còn việc ta chống lại sự xâm chiếm ấy, thái úy lo đến đâu rồi? Liệu ta đã sẵn sàng đi trước họ một bước chưa? Ta nghĩ trong chiến tranh, bất ngờ là một nhân tố quan trọng không kém so với thực lực. Bởi theo các tin tức mà thái úy thâu lượm được, thì nhà Tống chỉ tính việc họ đánh ta, chứ không hề nghĩ đến việc ta đánh họ. Theo họ, đây là một lợi thế, thái úy cũng không nên bỏ qua. Nghe Phụng Cản Vương nói, Lý Thường Kiệt bỗng giật mình, không thể coi thường kiến thức của người này được. Cũng đúng thôi, 12 tuổi, Phụng Cản Vương đã tham gia cầm quân dẹp giặc, 15 tuổi đã được trao quyền lưu thủ kinh sư. Đúng là Lý Thái Tông đã đào tạo các con của người đều trở thành những tướng lĩnh phi phàm. Lý Thường Kiệt bèn tâu báo lại các việc ông đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bề trên ân chuẩn. Cứ xem cách chuẩn bị, đủ biết người này đã toan tính kỹ càng. Những điều ta vừa nói thì Thường Kiệt đã chủ trương. Nghĩ vậy, Phụng Càn Vương liền nói, cứ xem cung cách thái úy đã tiến hành, ta chắc ông định dùng cái sách tiên phát. Nếu gấp rút càng sớm càng tốt, ta xin tình nguyện đi theo cánh quân thủy của ông. Đoạn Lý Nhật Trung quay sang Ỷ Lan nói, tâu Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, xin Linh Nhân và Hoàng Thượng ra ân để Lý Thái Úy sớm khởi sự. Nghe Phụng Cản Vương nói, vua Cản Đức lấy làm thích thú, liền phán. Mẫu hậu, chú Nhật Trung nói đúng đấy. Con bằng lòng, mẫu hậu cũng bằng lòng, cho Thái Úy đánh Tống ngay đi. Còn chú ghét cái bọn, cứ hay đi bắt nạt người ta. Nghe vua nhỏ nói, mọi người đều cười vui vẻ. Linh Nhân Thái Hậu nhìn Cản Đức mỉm cười. Bà nói, ta bằng lòng cho Thái Úy toàn quyền lo liệu việc này. Và như thế, Hoàng Thượng cũng đã có khẩu chiến. Tuy nhiên, ta phải nói thêm, vua thì còn nhỏ, ta là phận đàn bà. Đây là việc hệ trọng, có liên quan đến sự mất còn của đất nước. Các ông được giao trọng trách chớ có coi thường. Các ông phải tính toán kỹ càng sự tới sự lui, để hễ đã ra quân là phải thủ thắng, chớ có coi thường kẻ địch mà mất cả trì lẫn trài, thì tội các ông lớn lắm đấy. Lý Thường Kiệt vội đứng lên vái Ỷ Lan và Càn Đức mỗi người 2 vái. Thần tuân chỉ. Đoạn ông quay ra nói nhỏ với Nhật Trung. Vương biết hết cả ruột gan của Thường Kiệt. Phen này xin kính Vương cùng đi để được nghe dạy bảo. Ta sẽ theo quân để phụ tá cho ông. Đâu dám, xin Vương đi để được nghe thần mưu, diệu kế của Vương. Khi Linh Nhân và nhà vua đã hồi cung, mọi người đều ra về, chỉ còn lại 3 người. Phụng Cản Vương Lý Nhật Trung, Thái Phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Lý Đạo Thành và Thái Tể Lý Thường Kiệt. Hàn Thường Kiệt muốn nói thêm một điều gì? Biết ý Lý Đạo Thành lên tiếng. Quan Thái Tể cứ yên lòng cầm quân ra trận. Việc trong nước tôi sẽ cùng các quan chung lo, kể cả việc huy động nhân lực, vật lực, tài lực cho công cuộc Bắc phạt. Tôi chắc cuộc Bắc phạt này sẽ là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu, buộc người Trung Hoa phải ghi vào sử sách và phải tôn trọng quốc gia Đại Việt, chứ không phải xứ Nam Man như họ thường kỳ thị. Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý quan Thái Tể rằng Vương An Thạch là một bậc kỳ tài trong văn giới Trung Hoa, một người có ý chí, có phách lực, mang tâm huyết ra khôi phục địa vị nước Trung Hoa. Tống Thần Tông cũng là vị vua cầu tiến, cho nên họ không dễ gì cam chịu thất bại. Bởi thế ngay từ bây giờ, quan Thái Tể phải chủ liệu kế sách nghênh đón đại binh Tống đi là vừa. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, quan Thái Tể cứ yên tâm vào trận, cả nước sẽ đứng sau ngài, đứng sau binh sĩ. Lý Thường Kiệt rưng rưng cảm động, nắm lấy bàn tay xương xương của Lý Đạo Thành và nói, Thường Kiệt này vô cùng biết ơn tiên sinh. Thế nước có hưng lên được là nhờ các bậc lão thần lương đống như tiên sinh. Xin hứa với tiên sinh, tôi dù ra ngựa bọc thây cũng chỉ có tham vọng làm dạng danh nòi giống Việt. Hai người mới hơn 1 năm trước còn là kình địch với nhau, nay đã thực tâm hóa giải. Trong việc cư xử này, Lý Đạo Thành quả là cao thượng, còn Lý Thường Kiệt tỏ lòng chân thành. Phụng Càn Vương cảm thấy an tâm vì nội tình đã yên vững. Ông hỏi Lý Thường Kiệt, khi nào ta có thể theo chân ông lên đường? Lý Thường Kiệt bèn mở tấm bản đồ trải ra mặt chiếu và nói, nhân có Vương và tiên sinh, Thường Kiệt tôi xin nói về dự tính của mình để mong được chỉ giáo. Nói đoạn, ông lấy que trỏ vào thành Ung Châu. Nếu đánh Đại Việt, quân bộ và lương thảo, người Tống sẽ tập trung ở đây. Vậy Ung Châu là cứ điểm. Từ Ung Châu có nhiều đường vào đất ta, nhưng đi nẻo bằng tường là gần nhất, dễ đi nhất. Còn nếu địch đi đường thủy, thì 2 cửa bể này vào nước ta là gần nhất. Ông lấy que chỉ vào 2 điểm có tên Khâm Châu, Liêm Châu để 2 người nhìn rõ các địa điểm trên bản đồ. Lý Thường Kiệt nói tiếp, tôi dự định tập kích vào 3 cứ điểm tiêu diệt tiềm lực của người Tống dành để tiến công ta. Vì rằng quân Tống vào đất ta, nhất định chúng sẽ đi theo 2 đường thủy bộ. Chẳng hay Vương và tiên sinh có điều gì dạy bảo. Đó là diệu kế. Phụng Cản Vương nói, nhưng phải giữ được bí mật và bất ngờ thì mới thủ thắng, nếu không sẽ bất lợi vì quân ta phải đi xa. Lý Đạo Thành mỉm cười, việc của tôi là ở hậu phương, tôi chờ tin báo tiệp, chờ ngày khải hoàn của các đại nhân. Bao giờ thì khai chiến? Phụng Cản Vương hỏi. Gương mặt Lý Thường Kiệt bỗng căng ra, có nhẽ ông không muốn tiết lộ điều cơ mật, nhưng ông đã phải nói, vì người hỏi lại là Phụng Càn Vương, thúc phụ của đương kim hoàng thượng. Ông nói rất khẽ. Bẩm, giờ tí ngày kia khởi sự mặt bộ. Các châu mục từ Vĩnh An đến Quảng Nguyên, đầu giờ thân ngày mai sẽ nhận được lệnh. Thế thì người Tống chỉ đánh giá đây là một cuộc quấy rối không hơn. Phụng Càn Vương nói. Lý Thường Kiệt mỉm cười. Dạ, nếu thế thì tôi lừa được người Tống. Ta hiểu cao ý của ông, hiểu kế của ông rồi. Vậy nếu ông cho ta theo, thì bao giờ lên đường? Nếu vậy thì phiền Vương lên đường ngay đêm nay. Vương nên đi ngựa cho nhanh, đến thẳng Vân Đồn. Ở đó, Hải Đông Đô Tổng Quản Lý Kế Nguyên đang chờ Vương. Và lại lần trước đi kiểm xét và đốc thúc, Vương đã rõ cả rồi. Trước ngày khởi sự, Lý Thường Kiệt đã cho sứ đi dụ bảo các đầu mục ở các châu từ Quảng Nguyên đến Vĩnh An. Khi nào đánh vào các trại Tống, phải đánh quyết liệt, đánh như vũ bão, khiến quân Tống trở tay không kịp. Và những của cải đòi lại được, cũng như chiếm đoạt được của người Tống, kể cả đất đai mới chiếm, đều cho các tướng sở hữu, không phải nộp bất cứ một thứ gì về triều đình. Vì vậy, các đầu lĩnh đều hào hứng chuẩn bị rất chu đáo cho ngày tổng tiến công. Đích đến là thành Ung Châu. Ngoài số quân có sẵn, các đầu mục còn cho gọi hết trai tráng nhập ngũ. Các người già, nếu ai còn đủ sức, kể cả đàn bà trẻ nhỏ, đều cho theo quân sang đất Tống hôi của. Các kho khí giới được mở ra, phân phát từ cung nỏ đến giáo mác, trường thương, mã tấu, đoàn đao. Ai biết sử dụng loại nào, được phát loại đó. Nếu võ khí trong kho hết, thì người dân phải tự chế lấy mà dùng như câu liêm, thiết lĩnh hoặc gậy tre. Tên tầm độc chỉ phát cho các đơn vị tinh nhuệ và chỉ được dùng ở nơi quân Tống ngoan cố chống lại, nghiêm cấm không được dùng tên tầm độc bắn vào người dân. Đúng ngày giờ quy ước, quân Việt do các tù trưởng là các châu mục nhất tề đánh sang các trại quân Tống. Vì quân đã ém trong các cánh rừng đối diện với các trại binh Tống, nên pháo lệnh vừa phát, quân đã ào qua các đường biên. Nhiều trại quân Tống đã bị vây chặt bốn bề ngay từ khi chưa phát lệnh. Lưu Kỳ chiếm giữ vùng Quảng Nguyên đất rộng, dân đông, của cải dồi dào, nuôi một đội quân mạnh có tới 7.000 người. Nhận mệnh của triều đình phối hợp với các tướng ở các châu khác sẽ đem quân đánh thẳng vào thành Ung Châu. Lưu Kỳ lập mưu lần này sẽ chiếm trọn vùng Tả Giang. Vì thế, Lưu Kỳ cho hết quân ra khỏi trại. Khi đánh qua đất Tống, đuổi hết các châu mục bên đó, rồi cho người chiếm giữ luôn các đồn trại của người Tống. Phải nói quân Việt án ngữ một dải đất biên thùy dài gần 400 dặm chạy suốt từ Quảng Nguyên đến Vĩnh An. Quảng Nguyên, vùng Cao Bằng ngày nay. Vĩnh An, vùng Hải Ninh, Móng Cái ngày nay. Trong số các châu mục có cường binh ngoài Lưu Kỷ ở Quảng Nguyên, còn phải kể đến phò mã Thân Cảnh Phúc. Thân Cảnh Phúc nhiều đời ăn lộc nhà Lý, là con Thân Thiệu Thái và công chúa Bình Dương. Phò mã cai quản cả một vùng quang lang rộng lớn. Quân binh của Thân Thiệu Thái tinh nhuệ, không kém quân binh của triều đình, đã làm cho các biên quan nhà Tống nhiều phen chao đảo. Quang lang gồm Ôn Châu và Lạng Châu, gồm đất tỉnh Lạng Sơn và một phần Bắc Giang ngày nay. Hai châu mục là Thân Cảnh Phúc và Lưu Kỳ dốc hết quân bản bộ sang đánh Tống, lại có thêm các châu mục Hoàng Kim Mãn ở Môn Châu, châu mục Vi Thủ An ở châu Tô Mậu dốc hết quân mã sang đánh các châu trại của nhà Tống suốt một dải biên địa chạy dài mấy trăm dặm. Được chốt bởi các trại Hoàng Sơn, Thái Bình, Vĩnh Bình, Cổ Vạn đều là những tiền đồn che chắn cho thành Ung Châu. Môn Châu, tức vùng đất Đông Khê Bắc Cạn ngày nay. Tô Mậu, tương đương vùng đất Đình Lập ngày nay. Hai cánh quân của tướng Lưu Kỳ giữ Quảng Nguyên và Hoàng Kim Mãn giữ Môn Châu, phối hợp từ hai phía, đánh kẹp chặt trại Hoàng Sơn vào trong vòng vây. Quân Tống lúc đầu chống trả mãnh liệt, nhưng tinh thần xuống dần và vừa cầm cự, vừa chờ quân cứu viện. Quân Việt càng lúc càng thiết chặt vòng vây. Chúa trại Hoàng Sơn là Lâm Mậu Thắng trúng tên độc của quân Việt chết tại trận. Số quân còn sống sót đều ra hàng, chúng bị tước khí giới và bị bắt chia về cho các đội dân binh làm phu khuân vác. Kẻ nào chống lại bị chém đầu giăn chúng. Vì thế số tù binh này đều răm rắp nghe lệnh quân Việt sai bảo. Hoàng Sơn, tức Điền Châu, thuộc tỉnh Quảng Tây của nhà Tống. Phò mã Thân Cảnh Phúc dốc hết quân bản bộ đánh chiếm châu Tây Bình, châu Lộc dường như không gặp phải sự chống cự nào. Tướng Tông Đản đánh chiếm trại Vĩnh Bình. Quân Tống thấy quân Việt đông gấp bội, lại có cả tượng binh tham chiến, liền hốt hoảng bỏ chạy. Các tướng Tống như quản hạt Vĩnh Bình là Tô Tá, quản hạt trại Thái Bình là Ngũ Cử, giám áp trại Thái Bình là Quách Vĩnh Nguyên đều không giữ được trại và đều bị quân Việt giết chết. Vĩnh Bình gồm đất Châu Tư Minh Bằng Tường thuộc Quảng Tây nhà Tống. Lực lượng quân Tống chốt giữ biên Thùy nhằm cản bước tiến của quân Đại Việt từ vòng ngoài, bỗng chốc bị bóc sạch bởi các tù trưởng người Man đứng đầu các châu từ Quảng Nguyên đến Tô Mậu đem quân bản bộ tiêu diệt dễ dàng, và các đạo quân ấy đều tiến thẳng về Ung Châu như đi vào chỗ không người. Dân chúng Tống lúc đầu sợ quân Việt tàn sát nên chạy nháo nhác, sau thấy việc đó không xảy ra, họ đều ở lại hàng quân Việt. Sở dĩ dân Tống không ủng hộ quân Tống, không chạy theo quân Tống là bởi từ mấy năm nay Lưu Di về thay Thẩm Khỉ. Chính sách bóc lột còn tệ hơn cả Thẩm Khỉ khi trước. Y vừa tăng mức thuế, vừa tăng sắc thuế, vơ vét dân đến kiệt quệ. Ngay những thứ thuế của giới thương buôn trước đây đều đóng bằng tiền, nay nhất loạt thu bằng thóc gạo. Dân Quảng Tây, nhất là các dân Man Động mấy năm liền mất mùa nên càng lao đao. Hơn nữa, chế độ bắt lính bắt phu cũng nghiệt ngã, khiến dân oán mà không theo về quan quân nhà Tống nữa. Quân Việt đánh thẳng vào ba con đường chính dẫn tới Ung Châu, xuất phát từ Quảng Nguyên, Quang Lang, Tô Mậu, khiến người Tống nghĩ rằng quân Đại Việt đánh Tống chỉ đi theo đường bộ, nên họ dồn quân ra cản quân Đại Việt. Thế nhưng khi gần tiếp cận với quân Đại Việt, quân Tống chưa giao tranh đã bỏ chạy. Vậy là tả dực của quân Đại Việt chỉ gồm quân các sách động, duy cánh quân do Tông Đản chỉ huy tràn qua trại Vĩnh Bình để tiến về thành Ung Châu là có quân triều đình phối hợp. Trong khi tả dực của quân ta đang tiến về thành Ung Châu thì hữu dực của ta do Lý Thường Kiệt chỉ huy lại đi đường biển tiến thẳng vào cửa biển Khâm Châu. Lý Kế Nguyên và Phụng Cản Vương Lý Nhật Trung dẫn đại đội binh thuyền đánh thẳng vào cửa biển Liêm Châu. Thuận gió, quân ta dong buồm từ Vĩnh An Móng Cái tới Khâm Châu chỉ mất 2 ngày đường. Lại nói, tướng giữ Khâm Châu là Trần Vĩnh Thái, vốn người điềm đạm bình tĩnh nhưng chủ quan tự phụ. Cách đây hơn chục năm, thủy quân Đại Việt đã đưa đội khinh thuyền vào tập kích hải cảng này rồi rút đi êm nhẹ. Triều đình sai Trần Vĩnh Thái về trấn tại đây. Hơn chục năm dưới quyền coi sóc của Trần Vĩnh Thái, cảng Khâm Châu không xảy ra một sự biến nào. Trần Vĩnh Thái cứ ngày ngày uống rượu, đêm đêm kê cao gối ngủ. Việc canh phòng ngày một sơ sài, quân tập luyện càng biếng trễ. Nghe tin quân Đại Việt đang đánh mạnh phía Quảng Tây, có người đến mách bảo tướng quân phải đề phòng, lỡ quân giao chỉ đến đánh bất ngờ. Trần Vĩnh Thái xùy một tiếng rồi khoát tay nói, giao chỉ là đám giặc cỏ, chỉ dám chạy bộ sang cướp vặt phía Quảng Tây thôi. Nên nhớ đây là Quảng Đông, chúng muốn vào đây phải có quân thủy mạnh, có hạm thuyền lớn mới có thể vượt bể được. Cho dù chúng có cả hai thứ đó, dám mon men tới đây đã bị tiêu diệt từ xa. Ông vênh mặt cười với vẻ kiêu hãnh. Thực tình ta mong quân giao chỉ tới để cho nó một trận no đòn. Cũng là một trò cho quân ta giải khuây, mà dân chúng lại tận mắt thấy hải binh nhà Đại Tống hùng mạnh như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, thành Ung Châu có tới non 10 vạn dân. Nghe tin quân Lý Thường Kiệt sắp đánh, hết thảy đều hoang mang sợ hãi. Lại được những tin đồn về sức mạnh của quân Đại Việt thật là ghê gớm. Họ đến như thiên binh đổ bộ từ trên trời xuống. Đô Tổng Quản Khâm Châu là Trần Vĩnh Thái vừa nghe tin hải binh Đại Việt đang từ ngoài khơi tiến vào bến trong lúc ông đang sai dọn tược rượu. Thế mà rượu chưa kịp uống, thành đã mất. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, phát sóng lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh, FM 97.8 MHz. Thân ái, chào tạm biệt.